Hello, chào mọi người. Hôm nay Ngọc Di cùng mọi người chia sẻ với cái chủ đề mà rất là đơn giản trong cuộc sống mà chúng ta nhiều khi cũng phải nói lên, đó là cái sự chấp nhận, đúng không quý vị? Chấp nhận. Ngọc Di ví dụ như vậy là mình có những cái áo mình rất là thích, rồi đến một ngày nào đó đó mình mặc không vừa nữa, rồi mình lại bỏ thì tiếc, thôi để đây đi cô, mình có sửa được không? Mình để hoài 1 năm, 3 năm, 5 năm vẫn còn nằm đó và chúng ta không chấp nhận bỏ đi, nó sẽ làm chặt cái tủ đồ chúng ta. Rồi một món vật dụng trong nhà bếp cũng vậy, nhiều khi mình tiếc một cái món vật dụng đó mà nó cũ ơi là cũ rồi mà mình vẫn để mình dùng, bởi vì mình dùng thì mình tiếc. Có những cái mình không chấp nhận bỏ thì nó sẽ làm cái cuộc sống chúng ta bị nặng nề thêm mà thôi. Đó là một cái bài học chung mà chúng ta cần bắt đầu ngay từ bây giờ. Ví dụ như mỗi lần mình dọn nhà đó, Ngọc Nhi nhớ đó là trời ơi, bỏ rất là nhiều đồ ra mà đem đi không được. Mà những cái đồ đó đáng lẽ mình bỏ từ lâu rồi, mình không bỏ. Rồi khi về nhà mới ở một thời gian, cái gì cũng để dành, riết rồi. Cái nhà mình quý vị nó rất là chật. Nó chật đến mức mình không chấp nhận mà mình phải lục ra bỏ lại. Cũng phải bỏ thôi, bởi vì không còn chỗ để nữa, như cái garage hay là cái kitchen, cái nhà bếp của mình. Đó là những cái vật trong cuộc sống, ứng dụng trong đời sống, nhờ về tình cảm. Có những cái mối tình, những cuộc tình hay những cuộc chia ly mà chúng ta phải chấp nhận, đầu tiên nhất là bạn. Có những người bạn mình thân tới mấy mươi năm, rồi cái mình nghĩ bây giờ buộc lòng phải giận hờn những cái chuyện gì mà nó rất là vô cớ, hay là những cái chuyện cũng lớn nữa rồi chúng ta chia tay nhau, chúng ta không có chấp nhận. Chúng ta tức tối, chúng ta bực bội hàng tháng trời để mà tức cái mối quan hệ đó. Đó là về bạn bè, nghĩ rằng như vậy là cuối cùng là cái gì cũng đi hết. Thì trong cái thời gian qua chúng ta đã sống trọn vẹn với bạn rồi, thì giờ nếu đến xảy đến vấn đề chia tay hay giận hờn thì mình phải chấp nhận thôi, mình không thay đổi được nữa. Rồi kế đó là cái sự chia tay của người yêu của mình, của người chồng của mình, người vợ của mình. Quý vị biết không, phụ nữ chúng ta đó, và thậm chí đàn ông cũng vậy nữa, mình hay bị một cái sai lầm nhất đó là chúng ta không có chấp nhận, không chấp nhận mất mát. Cho nên chúng ta tìm cách níu kéo, rồi không được, chúng ta làm bằng mọi cách níu kéo, thì chỉ làm tổn thương thêm cho mình và tổn thương thêm cho cái đối phương mà thôi. Một người vợ đã muốn bỏ đi, hết tình cảm rồi, các anh có cố tình làm, thay đổi đủ thứ là nó không thể nào như ban đầu nó hết. Mỗi lần vợ chồng gần gũi với nhau, nói chuyện với nhau thì cái vết thương cũ nó âm ỉ, nó sẽ có một cái dịp nào đó để nó bùng trở lại và làm theo gây gỗ. Rồi đó là vấn đề một của vợ, còn mình có chồng hay là người yêu mà người ta đã muốn bỏ đi rồi, người ta không còn tình cảm mình rồi, mình không chấp nhận cái sự thật đó đó, thì mình sẽ là người khoét sâu cái vết thương của mình thôi. Có câu ghi nhớ đó là cái vết thương nào đó cũng lành hết. Vì để ý đi, các vết mổ rất là sâu, nó cũng lành, nhưng mà sẽ để lại cái sẹo. Thì mỗi lần nhìn vào cái sẹo đó, chúng ta vô tình chạm vào, chúng ta sẽ nhớ được rằng tại sao cái sẹo này. Đó là cái bài học, chúng ta không làm vậy nữa. Thì cũng phải chấp nhận buông bỏ cho người ta đi. Nhưng mà cái khó nhất cái một cái nữa là cái chấp nhận cho con cái, quý vị. Thường thường mình hay học cái câu là con chim nó lớn nó sẽ bay ra khỏi tổ. Mình nói thì hay lắm, nhưng mà mình để chấp nhận cho con mình đi học xa nè, hay là chấp nhận cho con mình là nó muốn một cái mối quan hệ mình không vừa ý, mà nó muốn mất con, thì mình lại không cho nó đi, đúng không quý vị? Thì lúc này đó thì chúng ta lại không có can đảm mà để chấp nhận con mình nó đã trưởng thành rồi, nó phải rời xa cái tổ ấm này rồi, chúng ta lại buộc nó phải về nhà thường xuyên, hay là thăm viếng nó thường xuyên để làm phiền cuộc sống của nó, rồi lại cằn nhằn càm ràm nó, là cũng không có chấp nhận. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó là có nhiều cái chấp nhận trong cuộc sống này mà chúng ta buộc phải làm. Quý vị cứ nghĩ như vậy nè, cái thân xác của mình thì đến một ngày nào đó cái linh hồn của mình cũng bỏ lại cái thân xác của mình mà đi thôi. Cái thân xác của quý vị, của mình không giữ được thì mình giữ được cái gì? Những cái đó nó không có thể nào mà mang theo cả đời được hết, đúng không quý vị? Cha mẹ rồi cũng bỏ chúng ta ra đi, rồi anh chị em chúng ta dần dần bỏ chúng ta đi, rồi đến bạn bè xung quanh, rồi con cái, và cuối cùng là bản thân mình cũng phải rời khỏi mình để lại cái thân xác mình nó mục rữa. Thì khi mình hiểu được cái chữ chấp nhận đó thì cuộc sống của mình đó, Ngọc Nhi thấy đó là nó sẽ rất là dễ dàng hơn rất là nhiều quý vị, mà nó là làm cho chúng ta cảm thấy rằng là không có bị bận lòng và không có bị stress. Đôi khi mình không chấp nhận là mình là người bị stress. Một câu chuyện của bạn Ngọc Nhi đó là hai vợ chồng chia tay. Thì anh không có chấp nhận cái sự thật là chị đã đi rồi, chị đã rời xa anh rồi, anh không có chấp nhận. Và thưa quý vị, anh cứ dằn vặt mà anh cứ làm phiền cái vấn đề đó của chị. Anh cứ mãi mãi là làm phiền là bằng cách tới lui hay là thăm con cái hay là càm ràm cằn nhằn tìm mọi cách để tới. Thì cái đó là làm cho chị cảm thấy rằng là cái sự tôn trọng dần dần nó mất lại bằng sự xem thường. Rồi lại có một cái vấn đề nữa là một người vợ mà chồng mình có gia đình rồi mà chị không chấp nhận cái tổn thương mất mát đó. Thì quý vị biết không, là chị cứ suốt ngày chị cứ là nhắn tin trách móc, rồi kêu anh về đón con, kêu anh về phụ này phụ kia phụ nọ, thì làm cho anh lại phiền với gia đình của anh nữa. Nhưng mà chị càng làm như vậy đó thì chị lại cảm thấy rằng tại sao chị làm hoài không được, rồi chị đem mà chị bực bội, chị càm ràm. Mà quý vị có biết như vậy nè, thực sự ra đó, khi mà mình làm như vậy đó, đến một ngày nào đó đó mà cái đối phương của mình đó, họ đến mức phải ngồi xuống nói chuyện với mình, thì đây là câu chuyện của bạn Ngọc Nhi. Anh ngồi xuống nói chuyện với chị, anh đã có gia đình riêng của anh rồi, cuộc sống riêng của anh rồi. Nếu mà em cứ mãi mãi làm như vậy hoài đó thì nó rất là phiền cho gia đình của anh, và nó lại phiền cho cả hai đứa mình nữa. Thì lúc này quý vị biết không, là chị rất là giận dữ và bực bội, và chị làm ầm lên, lại là khóc lóc khổ sở là tại anh tôi mới như ngày hôm nay này cái kia nọ đồ. Thì khi mà anh tâm sự với Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi nó đều như nói chuyện với chị. Thì thưa quý vị, khi mà nói chuyện với chị mới tìm hiểu được rằng là chị không có chấp nhận cái sự mất mát đó. Chị muốn làm mọi cách để chọc tức người đàn bà kia, và để dù rằng chị không cần anh nữa, chị thật sự là không còn cần anh, không còn yêu anh nữa, nhưng mà chị vẫn làm như vậy để vì chị không chấp nhận cái sự thua cuộc. Mà rút cốt cùng lại đó thì chị làm khổ chị. Quý vị thấy không? Thì phụ nữ chúng ta đó có một cái tính dường như là cái ganh và cái ghen của người phụ nữ chúng ta nó cao hơn đàn ông nhiều. Trong cuộc đời ai cũng có hết, nhưng mà cái giới tính đó quý vị, thì thường thường sách vở có nói là phụ nữ chúng ta cái sự ganh tị và ghen tương á, chúng ta nhiều hơn đàn ông. Đàn ông cũng có mà chúng ta nhiều hơn. Thì vì cái đó đó mình không chấp nhận thua cuộc, cho nên chị tự làm khổ mình. Đó thì Ngọc Nhi nghĩ như vậy nè quý vị. Một khi một người đàn ông đã không còn yêu mình nữa mà đã bỏ mình đi rồi đó, thì đó là một cái sự giải thoát, đúng không? Một cái sự giải thoát. Mình cứ cảm ơn những cái người mà đã mang người đó đi để mình có được cái sự nhẹ nhàng tự do ngày hôm nay. Và quý vị cứ nghĩ như vậy nè, mình chấp nhận buông bỏ một người hay là mất một người đó là mình có cơ hội để có thêm nhiều người bạn mới và nhiều người bạn tốt. Vì lúc mình có chồng hay là mình có vợ đó, mình bị cái sự ràng buộc của gia đình, mình không dám làm những cái điều đó, là không có những mối quan hệ trong sạch hay lành mạnh hay lãng mạn. Thì khi mình mất đi một người thì mình có cơ hội sẽ có rất là nhiều người mới đến, và mình sẽ cần mình cẩn thận mà thôi, để đừng có phải bị tổn thương nữa mà thôi. Và phải chấp nhận quý vị. Vấn đề con cái cũng vậy. Nhiều khi đó mình không thích con dâu hay là không thích thằng rể, mình không chấp nhận, mình cứ hiềm khích hoài như vậy thì khổ con. Ngọc Nhi có một thằng con nuôi, nó rất là dễ thương. Ngày xưa đó nó là bạn trai của con Ngọc Nhi, nhưng mà chúng nó lại chia tay với nhau, nó không hợp. Thì sau cùng thì là nó lại có một người bạn gái khác, nhưng mà nó vẫn là con nuôi Ngọc Nhi. Nó thương lắm, cứ khoảng vài tuần nó ghé thăm Ngọc Nhi một lần. Từ một thằng mà bạn trai của con gái mà thành một thằng con nuôi, mà cái gì nó cũng tâm sự với Ngọc Nhi hơn là mẹ của nó. Mà nó là người nước ngoài quý vị, nó không phải là người Việt Nam mình. Thì nó tâm sự thế này là cô bạn gái mới của nó bây giờ rất là vừa ý, nhưng mà mẹ của cô đó đó không chấp nhận, bởi vì nó là người nước ngoài, tại vì họ là người Hoa, mà họ là cái người mà dạng như là người Hoa, mà người Hoa cổ đó quý vị. Thì quý vị biết không, cái người khổ nhất á là ai? Cái người khổ nhất á lại là cô gái đó và người mẹ, chứ cái thằng con nuôi kia nó không có khổ. Bởi vì như vậy, nó có hai đứa định cư với nhau, nhưng mà người mẹ đó cứ mỗi lần về đó là không bao giờ nói chuyện với thằng bạn trai, và tỏ mọi thái độ xem thường, khinh ghét, không chấp nhận, dù rằng tụi nó sắp đám cưới. Thì cuối cùng quý vị, tụi nó thương nhau mà tụi nó đã 30 hết rồi, nó quyết định rằng nó không làm đám cưới mà chỉ là làm hôn thú và đi du lịch để mà kết hôn, và không cần gia đình luôn. Thì quý vị thấy không, vì cái sự không chấp nhận của mình mình mất đứa con gái và mình mất một cái đám cưới mà nó là con gái một. Thì thằng bé tâm sự đột nhiên rất là nhiều. Thì nó rất là buồn, mỗi lần mà đi về nhà của mẹ vợ đó thì nó phải chịu một cái tâm trạng là dằn vặt cho nó riết nó không có về. Thì cái cô vợ là của nó bây giờ đó là phải đi về nhà mẹ một mình. Còn nó thì nó chạy về nhà Ngọc Nhi nó chơi. Nó không có về nhà mẹ nó, bởi vì nó thương Ngọc Nhi lắm. Nó về nhà hai mẹ con ngồi nói chuyện, nó hép Ngọc Nhi đủ thứ hết trơn á. Cái gì cần hép là chờ nó về nó hép. Rồi thì mỗi lần về nhà thì cái bà kia lại là có một mình con gái mình về. Mà nó về bằng cái sự miễn cưỡng, chồng nó thì là về nhà Ngọc Nhi, rồi tâm sự. Rồi mà, nhưng mà tối khi hai đứa nó về nhà nó đó thì tụi nó lại hụt hẳn với nhau. Là bởi vì sao? Bởi vì thằng này nó bực bội là tại sao bên vợ đó xử với nó như vậy, trong khi nó tốt với vợ lắm. Làm cho cái tình thương của nó với vợ nó giảm đi nhiều. Còn cô bé này thì mỗi lần về là phải khó xử với chồng. Không đi thì không được, mà đi thì là về lại vợ chồng hụt hẳn. Cho nên quý vị, có đôi khi chúng ta không chịu chấp nhận đó, thì người tổn thương sẽ là chúng ta hoặc bản thân của con chúng ta đó quý vị. Thành ra đối với con dâu, con rể cũng vậy. Thì mình không vừa ý, nhưng mình phải chấp nhận để mình tìm hiểu. Biết đâu chừng ở nó có những cái tốt. Mà một cái quan trọng nhất là cho mình. Mỗi lần mà quý vị biết cái là hai đứa con nuôi như nó dắt mà bạn gái nó, vợ nó bây giờ đó là về nhà đó, thì cái người mẹ đó cực kỳ bực bội, tức tối dùng dằn và không vui mấy ngày. Trong đó chúng nó tỉnh bơ à? Và thằng con nuôi như nó tỉnh bơ à? Bởi vì nó không phải là người không chấp nhận. Quý vị thấy không? Dần dần rồi thì nó mới hiểu là đây là cái tính của bà rồi. Thì nó sống trong cái sự đề phòng dè dặt là không biết cái người vợ hiện tại của nó sau này cái tính có giống vậy không. Vì thấy đáng sợ chưa? Đó là cái sự dây chuyền rất là đáng sợ. Đó là câu chuyện trong gia đình Ngọc Nhi đó quý vị. Thứ nhất Ngọc Nhi muốn nhắn đến quý vị như thế này. Nếu mình mất đi một đứa con, nó đi ở xa làm xa, mình phải chấp nhận đó là quy luật cuộc sống. Thì mình sẽ không phải thức đêm trăn trở, buồn bực tức tối trách móc con mình để đi xa mình hơn nữa. Đối với người phối ngẫu của mình, mình cảm thấy là mình người ta không còn bên cạnh mình nữa và cái lòng người ta rồi, thì hãy chấp nhận cái sự ra đi đó để đổi mới cho mình. Có một câu cũng thích như vậy nè, là khi hai người chia tay sẽ có bốn người hạnh phúc. Là thành ra hai cặp, người ta lập gia đình mới ta sẽ hạnh phúc, và mình lập gia đình mình cũng hạnh phúc. Cho nên đó thưa quý vị, khi hai người chia tay thì sẽ có bốn người hạnh phúc. Mình làm được cái điều này đó là chúng ta là cái người mà nhẹ nhàng, chứ đừng nghĩ là mình làm cho người khác được đó. Rất là dễ quý vị à, mà tập thì nó khó lắm nha. Một cái kế nữa đó là có nhiều người nói rằng tại sao mà con mình đó nó đi học xa đó rồi nó không có trở về đó. Thì tại vì nó cảm thấy ngột ngạt khi mẹ nó, cha nó không chấp nhận cái sự học xa của nó mà cứ càm ràm như vậy hoài, đúng không quý vị? Rồi nó không muốn về. Thì thưa quý vị, khi mà chúng ta đã chấp nhận được những cái sai trái của người khác, chấp nhận những cái mất mát phải có, chấp nhận những cái bất đồng ý kiến với mình đến, thì cũng như nghĩ rằng cái người mà nhẹ nhàng nhất vẫn là chúng ta, chứ không ai khác hết. Chúng ta làm việc đó cho bản thân mình, chúng ta làm việc đó vì mình, và sau đó thì nó sẽ vì người khác thôi. Bởi vì khi mình hài lòng rồi thì những người xung quanh mình người ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, đúng không? Thì tóm lại rằng đó là trong hôn nhân, trong tình cảm đó, một khi mà mình chấp nhận buông bỏ rồi đó, mình nhẹ lắm. Quý vị không chấp nhận đó, quý vị sẽ giống như là cái người, quý vị tưởng tượng đi, mình đang đi giữa một cái đồng trống, trên vai mang một cái cục tảng đá rất là nặng, vác trên vai phải đi. Đi giữa nó mệt mỏi như vậy đó, nhưng mà chúng ta bỏ nó xuống rồi, it's ok, bây giờ nó nặng quá mang không nổi nữa, thì chúng ta sẽ đi về đến bờ bên kia đó, nó lẹ hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên hãy buông bỏ những cái không cần thiết. Trong cuộc sống đó, không phải cái gì cũng hài lòng hết. 10 việc là hết, 7-8 việc không hài lòng rồi, thì phải chấp nhận ở cái hướng tích cực, để chúng ta nhẹ nhàng bản thân mình và nhẹ nhàng luôn cho những người thân yêu xung quanh chúng ta nữa quý vị. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi và tin tưởng. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới.